Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, đường Tam Táng bán thịt nhớ. Thanh âm: khụ khụ. Tô Lạc ho khan hai tiếng. Không cần để ý cái này chút mảnh. Nghe nói qua đại chúng mặt không? Liền là loại kia ném trong đám người nhìn xem đều một cái dạng mặt. Bổn hệ thống cái này thuộc về đại chúng thanh âm. Không có cái gì đặc sắc. Đường Tam Táng bĩu môi. Ta tin ngươi ta. Sư phụ a, người đầy cũng là chơi cái nào vừa ra a. Bổn hệ thống từ hôm nay cùng chủ ký sinh linh hồn ràng buộc. Mời chủ ký sinh tại hệ thống đốc xúc hạ thỏa thích lữ hành tìm đường chết sứ mệnh. Chớ phụ Tam Táng tên. Danh tự. Sư phụ a, tìm đường chết cùng đồ nhi danh tự có quan hệ gì? Khụ khụ, là hệ thống. Lần nữa nhắc lại một bản. Là hệ thống. Tô Lạc lần nữa cường điệu một bản sau hồi đáp. Tam Táng người. Táng thiên. Táng địa. Táng thương sinh. Chủ ký sinh tự thân. Cũng thuộc về thiên địa thương sinh bên trong một viên. Vì Tam Táng người. Số mệnh cuối cùng. Liền là chôn xuống mấy thân. Đường Tam Táng trực tiếp run một cái. Hai chân mềm nhũn kém chút quỳ trên mặt đất. Sư phụ. Đêm qua ngài phơi ở bên ngoài trên quần lót cái kia tiểu vương bát không phải đồ nhi họa. Ngài không thể giết người diệt khẩu a. Im ngay. Tô Lạc một tiếng quát lớn. Cái này 18 năm qua. Tại ngươi cái kia vĩ đại. Cao thượng. Vô tư. Có yêu. Chính trực. Kiêm yêu biên không nổi nữa. Tại ngươi cái kia chính nghĩa hóa thân sư phụ dạy dỗ phía dưới. Chủ ký sinh đã dưỡng thành một bộ thói quen tìm đường chết thói quen tốt. Dạng này thói quen, đối với chủ ký sinh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, là rất có ích lợi. Mời chủ ký sinh đem tốt như vậy thói quen tiếp tục bảo trì. Cũng phát dương quang đại, thời khắc không nên quên nghi ngờ. Bảo vệ chặt vào chỗ chết làm. Không làm sẽ không phải chết hạch tâm tìm đường chết pháp tắc. Phải làm ra kích tình, làm ra mạo hiểm. Làm ra mới thiên địa. Đường Tam Táng. Sư phụ a, ngài là sợ đồ nhi chết quá chậm. Đúng không? Sư phụ, ngài thực nói cho ta biết. Đường Tam Táng cái tên này liền là ngài lên cho ta đúng hay không? Từ loại này nói chuyện là không biết xấu hổ phong cách. Khen mình xưa nay không đỏ mặt tiện tính. Nhắc tới cái tự xưng hệ thống gia hỏa không phải nhà hắn sư phụ. Đường Tam Táng đánh chết đều không tin. Chủ ký sinh là hỏi Tam Táng cái tên này tồn tại a. Lại nói, đó là 18 năm trước một cái mùa thu. Cái kia một ngày, nhà thương điên Tô đạo trưởng lên một cái thật sớm. Cảm thấy khí trời tốt, cuối thu khí sảng, là một cái thích hợp du xuân thời gian. Thế là chỉ có một người thuận người chết phía sau núi đường nhỏ trượt thông suốt xuống dưới. Đi tới, liền đi tới ngốc tử trên bờ sông. Xa xa địa chỉ thấy một cái chậu gỗ thuận ngốc tử sông từ đằng xa bay tới. Tô đạo trưởng liếc mắt một cái. Cái kia trong chậu gỗ vậy mà để đó một cái chưa đầy một tuần hài nhi. Thiện tâm đại phát phía dưới. Liền thanh cái kia hài nhi từ trong sông vớt lên. Chuẩn bị mang về nhà thương điên nuôi lớn. Nhưng vào lúc này, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, bạch điểu bay minh, đàn thú phủ phục, có chân long kéo xe. Thần hoàng bạn nhảy, chỉ thấy một oai hùng bất phàm thần tiên từ trên trời giáng xuống, sư phụ. Ngài từng dạy bảo qua đồ nhi, người xuất gia không đánh lừa dối. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, liền bị rốt cuộc nhẫn không đi xuống đường Tam Táng đánh gãy. Khụ khụ, mời chủ ký sinh tin tưởng bổn hệ thống tiết tháo bổn hệ thống không phải người xuất gia. Ai? Đường Tam Táng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng lại một trận an tâm, 18 năm a, từ mở mắt ra bắt đầu, từ có ký ức bắt đầu, trước mắt nhìn thấy liền là nhà mình lão đạo sĩ cái kia trương nhìn không thấy mảy may vẻ già nua. Một điểm nếp nhăn đều không sinh lão khuôn mặt tuấn tú. 18 năm qua, vừa mở ra tai mắt bên cạnh truyền đến liền là nhà mình lão đạo sĩ lải nhải âm thanh. 18 năm qua, cẩn trọng. Đều là nhà mình lão đạo sĩ hủy người không biết mỏi mệt dạy bảo. 18 năm qua, đã sớm dưỡng thành loại kia thói quen. Bây giờ xuống núi, nhìn như trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nhưng thật muốn từ đó rời đi nhà thương điên, đi xuống người chết núi, sẽ không còn được gặp lại nhà mình. Lão bất hưu sư phụ lời nói trong lòng của hắn nói không khó thụ. Đó là giả, hắn nhìn như vui vẻ đến ý, nhưng trong lòng làm sao có thể không có đối con đường phía trước sợ hãi, đối tương lai bàng hoàng. Nếu như không có không bỏ, rõ ràng là giải phóng thời gian, lại sao sẽ ở xuống núi một khắc này đỏ cả vành mắt. Mà bây giờ hết thảy, tựa hồ đều không có thay đổi. Nhà mình sư phụ vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng bị mình khám phá, còn nhất định phải cắn răng không thừa nhận là hắn. Rõ ràng mình danh tự liền là hắn cho lấy được, còn không phải muốn nói gì thần tiên, còn thổi đến thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Ngài muốn thật có lợi hại như vậy, còn ở lại chỗ này chim không thèm ị người chết núi, trông coi cái này rách nát nhà thương điên sinh hoạt. Ngài nói cái kia phô trương, Phật tổ lão nhân gia ông ta có khả năng không? Sư phụ a, tiếp đó, chúng ta đi làm cái gì a? Trong lòng oán thầm một trận, Đường Tam Táng thấp giọng hỏi đường, tìm đường chết tiên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tại trong vòng 3 tháng, không dựa vào ngoại lực, không sử dụng phàm nhân bên ngoài lực lượng, lợi dụng bao quát nhưng không giới hạn trong hãm hại lừa gạt trộm ở bên trong hết thảy phàm nhân. Thủ đoạn, thành công đến đại đường thủ đô Trường An, nhiệm vụ ban thưởng, vãng sinh chú, thất bại trừng phạt. Tóc dài đến trên mặt 3 tháng. A, đúng, chủ ký sinh có biết hay không thủ đô là ý gì? Kỳ thật không biết vậy không ảnh hưởng đối tìm đường chết nhiệm vụ lý giải. Đường Tam Táng, thủ đô, ta có thể không biết sao? Ngài trong phòng cái kia trên TV, mỗi ngày 7 giờ đúng giờ phát ra bản tin thời sự. Thủ đô Bắc Kinh cái từ này xuất hiện không có 1.000 lượt vậy có 800 khắp cả A. Đi Trường An A, đi Trường An liền đi Trường An A. Đường Tam Táng gặp sao yên vậy? Lúc đầu Hạ Sơn liền không có cái gì mát. Vừa vặn hắn cũng muốn đi gặp một phen trinh quán chi trì hạ đại đường Trường An đến tột cùng có như thế nào phồn hoa. Với lại, hắn muốn kiến thức một phen những người kia. Vậy đều tại trong thành Trường An. Cái gì Lý Thế Dân A, Trình Giảo Kim A, hai môn thần Tần Quỳnh Uất Chỉ Cung, hai thần côn viên thiên cương Lý Thuần Phong. Trọng yếu nhất là tương lai nữ hoàng đế. Hiện tại vẫn là chỉ loli tiểu vũ. Loli nha. Thật hiếu kỳ một cái trắng nõn nà loli là thế nào lột xác thành tương lai một đời nữ hoàng. Hơn hết vừa nghĩ, Đường Tam Táng một bên dọc theo dưới núi đường nhỏ, hướng 7 dặm ngoại thành trấn đi đến. Lần này đi Trường An 800 dặm. Mặc dù cho 3 tháng thời gian, nhưng ai biết trong đó gặp được cái dạng gì hung hiểm. Huống chi cái này cũng không phải chỉ có thế giới người phàm. Vạn trên đường đi tại gặp được điểm phiền phức, tao ngộ chút yêu ma quỷ quái. Cho nên, muốn tại 3 tháng bên trong đuổi tới Trường An, tốt nhất vẫn là đi trước thành trấn bên trong nghĩ biện pháp làm cái giám ngựa đi ra tương đối tốt. Về phần không đi hoàn thành nhiệm vụ chuyện này Đường Tam Táng liền muốn đều không có suy nghĩ qua. Dù sao nhà hắn sư phụ tại tiên bồ đối với hắn trừng phạt thời điểm, thật sự giống người xuất gia như thế, xưa nay không đánh lừa dối, mà đỉnh lấy một viên đầu trọc, trên mặt mọc đầy tóc, dạng này hình tượng, hắn Đường Tam Táng cũng không muốn kinh lịch 3 tháng, về phần đến thành trấn bên trong làm sao làm con ngựa đi ra loại chuyện này. Nhưng khó không được hắn Đường Tam Táng. Một lúc lâu sau, người chết ngoài núi, Diêm Vương trấn phồn hoa nhất phiên chợ bên trên. Đến nhìn một chút a. Mới mẻ xuất hiện thịt đường tăng a. Ăn một khối cường thân kiện thể. Ăn hai khối bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Ăn ba khối trường sinh bất lão a. Chỉ này một ngày, mỗi người hạn mua hai khối. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Đường Tam Táng trên mặt đất trải một khối vải trắng. Vải trắng bên trên trưng bày từng khối ước chừng có 1-2 tả hữu tiểu khối thịt. Hết thảy chỉ có như vậy 10 khối. Ngay từ đầu, đối với một cái hòa thượng đang thành trấn phiên chợ bên trên bán thịt, rất nhiều người là khịt mũi coi thường. Tại có người hiếu kỳ hỏi giá. Nghe được cái kia nho nhỏ một khối một lạng thịt lại muốn giá 10 kim về sau. Càng là lắc đầu đi ra. Cảm thấy cái này hòa thượng là điên rồi. Nhưng mà, theo đường tam táng gào to. Theo càng ngày càng nhiều người nghe được phiên chợ bên trên có người bán thịt đường tăng tin tức. Về sau, không đến nửa canh giờ. Đường tam táng quán nhỏ trước liền trước sau nghênh đón mười mấy đợt người. Tam táng ca ca, lại bán thịt a. Một cái hai mắt phóng điện hồ ly tinh đối đường tam táng liếc mắt đưa tình. Cút ngay, hồ ly lẳng lơ. Con thỏ tinh đặt mông gạt mở hồ ly tinh. Ngồi xổm đường tam táng bên người. Tam táng ca ca, nhà ngươi sư phụ đơn giản khi dễ lão thực hòa thượng. Mỗi lần trong nội viện không có tiền đều để ngươi xuống núi ra bán thịt. Tam táng ca ca, nếu không ngươi chớ cùng sư phụ ngươi, cùng muội muội về nhà a. Đường trưởng lão, lần này thịt là thật giả? Đúng thế đường trưởng lão, ngài nhìn ngài cái này cũng có 10 khối thịt đâu. Muốn không cũng đừng hạn chế tốt a. 3 khối, ta chỉ cần 3 khối có được hay không? Một mực chó hoang yêu cùng một đầu gấu ngựa quái đỉnh lấy thô lậu chướng nhãn pháp. Vậy ghé vào đường tam táng bên người hỏi. Cút ngay, đều cút ngay cho lão nương mở. Ngay tại một đám sơn tinh dã quái vây quanh đường tam táng lôi kéo làm quen. Muốn nhiều mua khối thịt đường tăng thời điểm. Xa xa đĩa, truyền đến một tiếng thô cạch tiếng giống. Đông, đông, một trận núi dao động động. Sau một khắc. Một tòa núi thịt từ phía ngoài đoàn người xinh xinh chen vào. Tam tạng ca ca, khác mua thịt, muội muội nhìn đau lòng, cùng muội muội về nhà đi. Muội muội cưới ngươi, trong nhà tất cả gia sản đều là ngươi. Cha ta chạy đợi, thế nhưng là lưu cho ta 27 tòa tòa nhà lớn. Cửa hàng 10 năm ở giữa, quán rượu 3 tòa. Có khác thanh lâu đông tây môn hai nhà, núi thịt hàm tình mạch mạch nhìn xem đường tam táng. Dùng cái kia so Trương Phi còn thô cạch thanh âm nói xong ngán người chết không đền mạng lời nói. Cố nén nôn mửa cảm xúc đường tam táng liếc qua núi thịt. Là tiểu hắc nha, cái kia chút gia sản đều là ngươi mẹ ngạch, cha ngươi hắc sơn lưu cho ngươi. Ngươi sao có thể dạng này tùy ý giày xéo, nghe ca ca một câu. Về sau nhất định phải thủ tốt gia sản mình. Không thể bị người khác chiếm đi. Muốn xứng đáng ngươi cái kia chết đi cha tâm huyết. Ngoài miệng nói xong. Đường tam táng trong lòng lại một trận nói thầm. Bần tăng dạng này có đạo đức. Có điểm mấu chốt hòa thượng. Làm sao có thể làm ra như thế tới cửa ăn bám sự tình. Đương nhiên. Trọng yếu nhất là 6 năm trước thiết kế đùa chơi chết cha ngươi. Hiện tại nếu là tại chiếm đoạt hắn lưu lại di sản, bần tăng đều sợ cha ngươi làm quỷ đều không buông tha bần tăng a. Bất quá, giết chết cha ngươi chuyện này, sai vậy không còn bần tăng a. Ai bảo hắn nhất định phải mua bần tăng một miếng thịt. Bần tăng không bán, hắn lại còn muốn dùng cường. Một đám yêu ma quỷ quái vây quanh đường tam táng có kẻ mặc cả. Sở cầu đến cũng không phải khiến đường tam táng tiện nghi một chút bán hắn thịt đường tăng. Trên thực tế, đối với cái này chút chỉ ít đều sống trăm năm trở lên sơn tinh dã quái mà nói. Mua thịt chút tiền ấy bọn hắn đều có thể tiêu đến lên. Bọn hắn chân chính để ý, vẫn có thể không thể dùng biện pháp gì thanh đường tam táng cho sách về nhà mình đi. Trông coi như thế một cái sinh thịt nhà giàu. Ai hội để ý cái kia một khối một hai phá thịt a? Đương nhiên, nếu như không phải kiêng kỵ đường tam táng cái kia không biết lai lịch gì. Nghiêu bước đến 10 năm trước chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Liền thanh vây công nhà thương điên một đám đại yêu cho bụi sư phụ. Bọn hắn sớm đã dùng mạnh. Cuối cùng, cũng không có ai có thể thanh đường tam táng lấy về nhà bên trong đi. Chỉ có thể nhanh tay mấy người một người mua khối thịt đường tăng về nhà hầm lấy ăn. Trong lòng làm lấy lúc nào có thể ăn đủ 3 khối thịt đường tăng trường sinh bất lão mộng đẹp. Mà đường tam táng, 10 khối thịt đường tăng bán ra 100 lượng hoàng kim. Tốn hao 10 mấy lượng bạc mua một thớt đại uyên ngựa. Rời ra Diêm Vương trấn cửa thành về sau. Đường tam táng chở mình lên ngựa. Nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Cái gì? Người nói một khối thịt đường tăng mới mua 10 lượng bạc có phải hay không quá tiện nghi một chút. Trò cười, kéo một khối móng chân mài thành phấn. 3 văn tiền mua một cân thịt heo chia 10 điểm xoa móng tay phấn liền có thể bán ra đi ngàn lượng. Bạc trắng, cái này mua bán để ngươi đến ngươi có làm hay không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.